Siêu thần yêu nhiệt 74-734. Chương 732 Thái thượng trưởng lão Vân Phi Dương chầm chậm nhấc tay, động tác rất chậm chạp. Mọi người cũng nhìn ra được, tên này đã rất suy yếu. Xác thực nói, hoàn toàn mất đi đánh mất chiến đấu năng lực. Rất nhiều người đều không để ý. Dù là khoảng cách rất gần Trương Thanh Hải, cũng là lựa chọn xem nhẹ. Dù sao, chính mình vừa rồi nhất kích, đủ để thương tới ngũ tạng lục phủ, để thụ trọng thương. Nhưng là, không ai sẽ nghĩ tới, nguyên bản chậm động tác chậm, mềm yếu bất lực cử chỉ, lại tại đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, thực tại trở tay không kịp. Hồ Vân Phi Dương một trưởng vỗ xuống tới, bành nhất thời truyền lại, Trương Thanh Hải nhất thời bị đánh ngã. Trên mặt đất phía trên hiện ra một cái thật sâu trường ấm. Toàn thân quần áo vỡ vụn, bắp thịt vỡ ra, máu tươi chảy ròng, có thể nói vô cùng thê thảm. Rát, toàn trường tĩnh mịch. Dù là Bạch Thọ Di cùng Cuồng Ngạo Thiên tại mắt thấy một màn này cũng là thần sắc ngốc trệ. Tình huống thế nào Trương sư huynh, hắn cắt núi để tử trợn mắt liếu lưới. Không ai sẽ nghĩ tới Vân Phi Dương như thế vội vàng không kịp chuẩn bị thi triển ra phiên thiên thủ, liền đem cao cao tại thượng đệ tử Hạc Tâm cho đập tàn mà lại, còn cố ý tiến hành áp chế để tránh bị người khác nhìn ra có thể là địa giai vũ khí. Không thể không nói, phiên thiên thủ quả nhiên cường hãn. Lấy Vân Phi Dương thân chịu trọng thương, lại đi qua tận lực áp chế xuống, còn có thể nhất trưởng đem Trương Thanh Hải cho miêu sát. Cái này muốn triệt để buông ra, vẫn phải ngọa Tào La Mục cùng Vân Lịch từng người trợn to hai mắt. Coi bọn hắn xác định Trương Thanh Hải bị nhất trưởng đánh bò trên mặt đất, tuy nhiên còn có hô hấp, nhưng rõ ràng thương tổn so Vân Phi Dương càng nặng. Nhất thời phấn khởi Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng bị ngược thần sắc tái nhợt, lung lay sắp đổ Vân Phi Dương, đột nhiên nhất trưởng đem Trương Thanh Hải đánh ngã xuống đất. Cái này đảo ngược, thực tại ngoài dự liệu càng rung động là Vân Phi Dương bị hung hăng oanh một quyền về sau, vẫn còn đứng lấy, không có ngã xuống. Một cách đi vào tiểu thần giới một năm phàm nhân, trọng thương Linh Tiêu phái cửu đại một trong đệ tử Hạc Tâm nghĩ tới đây, các núi đệ tử não tử trống sống, không dám nghĩ, thật không dám nghĩ. Trương Thanh Hải ngã trên mặt đất, máu me đầm đìa run rẩy, chính là tốt nhất chứng minh. Bọn họ lại không thể không thừa nhận, đây hết thảy đều là thật đột nhiên. Tại chúng nhân chú mục hạ, Vân Phi Dương gian nan giơ chân lên, giẫm tại gần như hôn mê Trương Thanh Hải trên mặt. Đệ tử Hạc Tâm lão tử một dạng giẫm tại dưới chân đứng dậy, dạy ta làm người. Vân Phi Dương thanh âm rất suy yếu. Trương Thanh Hải còn không có đáp hôn mê. Khi hắn ý thức được mình bị Vân Phi Dương giẫm lên mặt, cũng nghe được đối phương nói, nhất thời khó có thể chịu đựng, phun ra một ngụm máu tới. Thân thể vì đệ tử Hạc Tâm hắn, dưới sự khinh thường, bị đánh sấp, bị giẫm ở trên mặt, tuyệt đối là tàn khốc nhất nhục nhã. Tên này còn tưởng rằng là chủ quan, kỳ thực không biết Vân Phi Dương vì ngăn ngừa bại lộ phiên thiên thủ chân chính cường hãn, cố ý bị hắn ngược một hồi, mới tải tới lần cuối cái gian nan đảo ngược. Nếu như không gì cố kỵ, khai chiến về sau, nhất trưởng đi xuống, hắn đã sớm ngã xuống đất. Xoát, Vân Phi Dương giơ lên chân, lại đạp đi xuống nói, ngươi ngược lại là lên, dạy ta làm người nha. Thương thế xuyên cớ, hắn một cước này cũng không có khí lực gì. Nhưng Trương Thanh Hải lại cuối cùng tại đây loại nhục nhã hạ, tức giận đến ngất đi. Xoát, Vân Phi Dương quay đầu, nhìn về phía những cái kia đã từng cười trên nỗi đau của người khác các núi đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, thấy không, đây chính là đệ tử Hạc Tâm. Mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Giờ khắc này, không ai lại đi chế nhạo Vân Phi Dương, bởi vì hắn làm đến chính mình ngày thường không dám nghĩ sự việc, đơn điểm này thì đầy đủ đáng sợ. Triệu Anh Vũ nuốt một miếng nước bọt, hai tay của hắn hơi run rẩy. Trong lòng may mắn, nhờ có Trương Thanh Hải ra tay trước một bước, cái này muốn đổi làm chính mình, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn không thể gây. Tên này tuyệt không thể gây Vân Phi Dương nghịch chuyển, khiến cho các núi đệ tử đối với hắn sinh ra kiêng kỵ, cũng rốt cuộc thừa nhận phàm giới đến thực lực võ giả rất khủng bố vô. Nhưng vào lúc này, Xích Tiêu Phong bên trên một đạo bạch quang cực nhanh mà đến, đó là một cái tóc trắng phơ, tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả Trần Linh Ấm. Linh Tiêu phái sau khi trải qua sàng lọc, thái thượng trưởng lão người này xuất hiện về sau, trùng hợp mắt thấy Vân Phi Dương nhất trưởng đem Trương Thanh Hải đánh ngã, cũng giấm ở trên mặt một màn, thần sắc lạnh lùng lên. Linh Tiêu phái đệ tử hạch tâm bình thường đều là từ vị này thái thượng trưởng lão tự mình truyền thụ võ đạo. Bây giờ, mắt thấy Trương Thanh Hải bị đánh bại còn gặp làm nhục như vậy, tự nhiên khó có thể bắt đầu vui vẻ. Muốn chết! Trần Linh Ấm lạnh giọng vừa quát, già nua bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, cường đại thuần nguyên lực nhất thời đánh úp về phía Vân Phi Dương, vù vù cuồng bạo lực lượng, giống như rời núi lấp biển không tốt, cực độ suy yếu Vân Phi Dương. Trong lòng nhất thời dâng lên tử vong khí tức, thần sắc xôn xao đại biến. Dù là không bị thương tổn, áp chủ bài ra hết, hắn cũng khó có thể chống lại hóa thần cảnh đại viên mãn nhất kích. Cho nên, chỉ có thể chất phác tại nguyên chỗ. Bạch Thọ Di cũng là sắc mặt kinh hãi, ngăn cản nói, thái thượng trưởng lão, không thể muộn. Hóa thần cảnh đại viên mãn nhất kích, tuyệt không phải hắn hư không cảnh có thể ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lực lượng cường đại ngang nhiên cuồn cuộn cuốn tới Vân Phi Dương. Tình huống bây giờ tuyệt đối là ranh giới giữa sinh tử, đối thủ cường đại để hắn bất lực chống lại. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, ngăn tại Vân Phi Dương trước người. Tóc đen bay múa hạ, hiện ra một trương thấy chết không sờn băng lãnh khuôn mặt. Lâm Chỉ Khuê, nàng tại thái thượng trưởng lão xuất thủ trước thì ý thức được Vân Phi Dương gặp nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì thời gian cân nhắc xông lại. Đối mặt đánh tới lực lượng cường đại, Lâm Chỉ Khuê không có cái gì e ngại, quanh năm không thay đổi băng lãnh trên mặt hiện ra mỉm cười, như là có chết giác ngộ. Không, Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, cường đại như vậy lực lượng Lâm Chỉ Khuê cản ở trước mặt mình, kết quả cuối cùng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh! Nhưng vào lúc này, đinh tai nhức ấp thanh âm truyền tới, Vân Phi Dương trái tim truyền đến mãnh liệt thống khổ, phảng phất sinh mệnh đồ vật trọng yếu nhất từ đó biến mất. A, hắn phẫn nộ gào thét, tóc bạc bay múa, thân trên bắp thịt dần dần hiện ra từng cái văn tuyến. Đây là thần văn kích phát tại Lâm Chỉ Khuê gặp nạn về sau, Vân Phi Dương triệt để mất đi tỉnh táo, triệt để bảo tẩu bất quá. Khi hắn chuẩn bị kích phát toàn bộ thần lực đi oanh sát tên kia bay tới thái thượng trưởng lão, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì Lâm Chỉ Khuê đứng tại bên cạnh mình, một chút việc đều không. Nguyên lai 200 dặm bên ngoài Cuồng Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện tại Lâm Chỉ Khuê trước người, đem cuồng bảo thuần nguyên lực toàn bộ hóa giải. Hưu, Vân Phi Dương thần văn nhất thời ẩn tàng, cái kia gần như điên cuồng thần trí cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiểu tử, Cuồng Ngạo Thiên lập tại phía trước cười nói, nhìn ngươi kích động như vậy, chắc hẳn nàng hẳn là nữ nhân ngươi đi. Vân Phi Dương nói, cảm ơn, không có cái này cuồng tông tông chủ, Lâm Chỉ Khuê tuyệt đối sẽ vì vậy mà vẫn lạc. Ha ha ha, Cuồng Ngạo Thiên cười to nói, ta cứu ngươi cùng nữ nhân ngươi, có nguyện ý hay không? Ta Cuồng Tông Vân Phi Dương nắm quyền, hận hận nhìn về phía cái kia rơi xuống lão giả tóc trắng, lãnh đạm nói, từ hôm nay trở đi, ta Vân Phi Dương thoát ly Linh Tiêu phái siêu thần yêu nghiệt. 74-735 chương 733 rời đi Linh Tiêu phái. Chính mình nữ nhân suýt nữa vì cứu mình bị Linh Tiêu phái thái thượng trưởng lão giết chết, Vân Phi Dương tâm tính cho dù tốt cũng vô pháp nhẫn nhịn, thực lực duyên cớ không cách nào cùng lão gia hỏa kia nhất chiến. dứt khoát trực tiếp thoát ly. Dù sao, trừ Đường Nhược Giản bên ngoài, tại Linh Tiêu phái chính mình cũng không nhận chào đón. Vân Phi Dương quyết định. Hắn như thế một hô, La Mục chờ trong lòng người cũng có quyết định, cũng là thoát ly Linh Tiêu phái. Bạch Thọ Di bất đắc dĩ lắc đầu. Thái Thượng Trưởng Lão đột nhiên xuất hiện, oanh sát Vân Phi Dương. Để hắn bất ngờ. Náo đến một bước này, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi. Đường Nhược Giản than thở. Tuy nhiên cùng Vân Phi Dương tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng biết kẻ này tính cách cuồng ngạo, tuyệt khó tiếp nhận. Thái Thượng Trưởng Lão vừa rồi oanh sát, lại nói việc này đặt trên người mình cũng khó có thể tiếp nhận. Dù sao đầu đuôi sự tình cũng là Trương Thanh Hải đi đầu khởi xướng luận bàn. Thoát ly Linh Tiêu phái, Trần Linh ấm rơi xuống, lãnh đạm nói: ngươi là ta phái đệ tử Bạch Thọ Di cùng Đường Nhược Giản kém chút thổ huyết. Nguyên lai Thái Thượng Trưởng Lão còn chưa hiểu Vân Phi Dương là chúng ta Linh Tiêu phái đệ tử. Thật sự là một cách bi kịch dở khóc ở cười. Xác thực có chút dở khóc ở cười. Trần Linh ấm tại bế quan tu luyện, đột nhiên đạt được trưởng môn truyền âm chi thuật, biết được Cuồng Tông đến nháo sự, vội vã xuất quan. Trùng hợp Vân Phi Dương không có mặt Linh Tiêu phái đệ tử trang phục, cho nên liền bị nghĩ lầm đó là Cuồng Tông đệ tử đang khi dễ bản môn đệ tử. Nếu không, không trực tiếp thống hạ sát thủ. Thái Thượng Trưởng Lão, hắn gọi Vân Phi Dương, một năm trước tiến vào Linh Tiêu phái, chính là Tấn Tiêu Phong dưới trướng nội môn đệ tử. Bạch Thọ Di lúc này nói ra. Hừ, Trần Linh ấm lạnh lùng nói, một cách nho nhỏ nội môn đệ tử, vậy mà như thế trắng trợn nhục nhã đệ tử hạch tâm. Ngươi làm trưởng môn, cứ như vậy nhìn lấy lão đầu. Mặc dù biết được Vân Phi Dương là Linh Tiêu phái đệ tử, cũng đối với vừa rồi hành vi rất bất mãn. Dù sao giấm Trương Thanh Hải mặt, cũng là tại giấm chính mình. Bạch Thọ Di im lặng. Linh Tiêu phái hắn là trưởng môn, nhưng bàn về bối phận vẫn là Trần Linh ấm cao hơn. Tại mỗi một sự kiện bên trên phải mời bày ra hắn. Ui ui. Nhưng vào lúc này, Cuồng Ngạo Thiên nói: các ngươi đừng nói nhảm, tiểu tử này hiện tại thoát ly Linh Tiêu phái, cùng các ngươi không có cái gì liên quan. Nhìn về phía Vân Phi Dương nói: tiểu tử theo ta đi. Vân Phi Dương nói: còn có người. Còn có người. Cuồng Ngạo Thiên khẽ giật mình. Xoát xoát. Nhưng vào lúc này, Lương Âm cùng Lăng Sa La chở nữ theo Tử Tiêu Phong chạy xuống, đứng tại Vân Phi Dương trước mặt. Còn về La Mục bọn người sớm liền đến. Các ngươi Tử Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão nhìn lấy chính mình đệ tử, thần sắc khó coi nói: đều muốn thoát ly Linh Tiêu phái. Lương Âm cùng Lăng Sa La áy náy gật gật đầu. Tử Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão đối với các nàng không tệ, nhưng khẳng định lựa chọn theo Vân Phi Dương rời đi. Dù sao cái này là mình thích nam nhân. Ai? Tử Tiêu Phong trưởng lão bất đắc dĩ thở dài. Thực làm Vân Phi Dương tuyên bố thoát ly Linh Tiêu phái, nàng liền biết lại là kết quả này. Dù sao những năm gần đây, tiểu tử kia để các nàng một mực nóng ruột nóng gan. Hồ nháo. Trần Linh ấm âm thanh lạnh lùng nói: vào ta Linh Tiêu phái, há lại như thế tùy tiện liền có thể thoát ly? Làm sao? Cuồng Ngạo Thiên thản nhiên nói: lão gia hỏa, chẳng lẽ ngươi còn tính toán cưỡng ép lưu người hay sao? Nói khí thế bạo phát, rất nhiều không cho đi thì ẩu đả khả năng. Hóa thần cảnh đại viên mãn Trần Linh ấm nao nao, chợt cười lạnh nói: khó trách hội lớn lối như thế, đến ta phái nháo sự. Nháo sự? Cuồng Ngạo Thiên phi một tiếng nói: lão gia hỏa, ta là vì tiểu tử này mà đến, cũng không phải cố ý. Thật xa đến các ngươi Linh Tiêu phái tìm phiền toái. Vì hắn, Trần Linh ấm nói, chỉ giáo cho Cuồng Ngạo Thiên nói: một năm trước Long Môn, hắn chính là ta Cuồng Tông nhìn trúng người, kết quả bị Trầm tiểu Trầm cô nương cưỡng ép nhét cho các ngươi Linh Tiêu phái, cho nên chuyên tới để đòi người. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Cái kia Trầm Tiểu Vũ quả nhiên châu. Liền thực lực đạt tới thứ thần cấp cuồng tông tông chủ. Cũng không dám hô tên. Chỉ có thể xưng hô Trầm cô nương. Còn có việc này Trần Linh ấm nhìn về phía Bạch Thỏ Di. Mà vị này trưởng môn liền nói. Cái này đừng cái này. Cái kia cuồng ngạo thiên âm thanh lạnh lùng nói. Kẻ này tính cách cuồng ngạo. Căn bản không thích hợp các ngươi linh tiêu phái. Ta hôm nay mang đi hắn. Cũng là để cho các ngươi giải thoát. Câu nói này đạt được các núi đệ tử đồng ý. Đi vào linh tiêu phái ngắn ngủi nửa tháng. Thì đánh ba tên chân truyền đệ tử. Cuồng khiến người ta giận sôi. Nếu là hắn đi. Toàn bộ linh tiêu phái cũng có thể trở về trước kia bình tĩnh. Hừ. Trần Linh ấm thản nhiên nói. Dám làm nhục như vậy đệ tử hạch tâm. Xác thực rất ngông cuồng. Dạng này đệ tử. Không xứng tại ta linh tiêu phái. Thái thượng trưởng lão Bạch Thọ Di nói ra suy nghĩ của mình. Trần Linh ấm cắt ngang hắn. Nói kẻ này cùng những người này. Ngươi cũng mang đi đi. Một đám đến từ phàm giới võ giả. Càng còn có một cách vô cùng cuồng ngạo ra hỏa. Linh tiêu phái không cần. Bạch Thọ Di cùng Đường Nhược Giản nhất thời mắt trợn tròn. Ta thái thượng trưởng lão. Vân Phi Dương thiên tư bất phàm. Ngắn ngủi một năm. Cũng đủ để đánh bại đệ tử hạch tâm A đương nhiên. Trần Linh ấm lạnh lùng nói. Không phải thoát ly. Mà chính là ngay hôm đó lên. Bị ta linh tiêu phái đuổi ra. Linh tiêu phái dù nói thế nào. Cũng là danh môn đại phái. Đột nhiên có không ít đệ tử thoát ly. Truyền đi khẳng định không dễ nhìn. Bạch Thọ Di cùng Đường Nhược Giản bất đắc dĩ lắc đầu. Thái thượng trưởng lão có đuổi ra đệ tử quyền lợi. Hắn nói như vậy, hiển nhiên, đã đến không thể vãn hồi cấp độ. Đuổi ra thì đuổi ra. Cuồng ngạo thiên nói, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Kết quả là, tại các núi đệ tử đưa mắt nhìn hạ. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê bọn người theo cuồng tông tông chủ rời đi Cửu Tiêu Sơn. Tên này đi hắn đến Linh Tiêu Phái. Cũng là cái sai lầm rất nhiều đệ tử nhỏ giọng nghị luận. Một khắc này, cũng triệt để buông lòng. Có lẽ nói là một loại tự tôn phía trên buông lỏng. Bởi vì cái này phàm nhân quá xuất sắc. Xuất sắc đến để bọn hắn xấu hổ. Thái thượng trưởng lão Bạch Thọ Di vẻ mặt đau khổ nói. Vân Phi Dương là ngàn năm khó gặp thiên tài. Cứ như vậy để hắn đi. Đối với ta linh tiêu phái tới nói. Là một cái tổn thất to lớn. Đúng vậy a. Đường Nhược Giản sắp khóc. Tấn Tiêu Phong thật vất vả có một tên thiên tài. Còn chuẩn bị tại chín phong lại so với phía trên thi thú tài năng. Kết quả là như thế bị khu trục. Ngàn năm khó gặp thiên tài Trần Linh ấm xem thường. Thanh Tiêu Phong thủ tọa trưởng lão liền nói. Trưởng môn. Kẻ này là một đầu khó có thể thuần phục ngựa hoang. Mặc dù thiên tư bất phàm. Lưu tại chúng ta linh tiêu phái cũng chỉ sẽ trở thành con sâu làm dầu nồi canh. Không tệ Huyền Tiêu Phong trưởng lão rất đồng ý. Hai người nhân vì chân truyền đệ tử bị ngược đối Vân Phi Dương rời đi. Không những không tiếc hận còn rất vui vẻ. Ai? Bạch Thọ Di lắc đầu quay người rời đi. Sự việc đã phát sinh. Dù nói thế nào cũng vô sự vô bổ. Chỉ có thể hy vọng. Tự mình nhìn nhìn lầm. Nếu không. Cách này muốn tiện nghi cho cuồng tông. Thật có thể tức hộp máu. Các núi đệ tử lui tán. Hôn mê Trương Thanh Hải cũng bị nhấc trở về. Không hề nghi ngờ. Sau đó 5 tháng bên trong. Vân Phi Dương cái tên này cùng người kia. Sẽ bị linh tiêu phái quên. Phảng phất vội vàng mà đến. Vội vàng mà đi khách qua đường. Siêu thần yêu nghiệt 74-736. Chương 734 ta muốn siêu việt hết thảy bình tĩnh tiểu thần giới. Trong khoảng thời gian này có cái mới đề tài. Cái kia chính là. Một năm trước Long Môn bên trên. Rực rỡ hào quang Vân Phi Dương. Bị linh tiêu phái đuổi ra. Không phải đâu linh tiêu phái như thế tùy hứng ta nghe nói. Vân Phi Dương tên kia. Bị cuồng ngạo thiên mang đi. Cần phải cuồng tung. Đúng thôi tại Long Môn khảo nghiệm thời điểm tiểu tử kia tính cách ngông cuồng. Vẫn là thích hợp vô câu vô thúc cuồng tung. Xem ra không lâu sau đó, tiểu thần giới lại phải nhiều một tên khắp nơi tìm đường chết cuồng tông đệ tử. Rất nhiều võ giả nghị luận. Cuồng tông. Cách này cách tông môn. Tại tiểu thần giới danh tiếng, tiếng xấu lan xa. Nếu như theo lập phái cho tới bây giờ tính toán ra. Đắc tội đại tông môn cùng thế lực. Tuyệt đối vượt qua tám thành tiến vào cuồng tông. Cũng liền mang ý nghĩa cừu địch trải rộng. Bất quá. Cũng có chỗ tốt. Cuồng tông trên dưới đều có một cái ưu điểm. Cũng là cực bao che cho con. Nếu có đệ tử bị khi phụ. Quả quyết toàn tông xuất động. Theo ghi chép. Từ cuồng tông thành lập đến nay. Toàn tông xuất động làm đệ tử báo thù sự kiện. Chí ít đạt tới hơn 80 lên đặt trước kia. Cực kỳ đáng sợ. Hiện tại nha. Tính cả tông chủ ở bên trong cũng mới 5 người, cho nên toàn tông xuất động uy hiếp lực, giống như là không. Đệ tử quá ít duyên cớ. Trừ phi bọn họ chủ động đi gây người khác. Cơ hồ không có tông môn. Có thể chọc tới cuồng tông. Có một câu nói tốt, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cuồng tông mặc dù suy bại, nhưng nội tình vẫn còn. Tông chủ cuồng ngạo thiên đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn. Cũng là tốt nhất chứng minh. Tiểu thần giới vùng đất phía nam. Đã từng có một cái tính mịt sơn cốc. Bên trong phi cầm hung thú trải rộng. Khủng bố gì thường. Được xưng là tử vong cốc. Về sau. Đệ nhất cuồng nhân đấu đại đảm độc thân tới đây. Hắn lấy mạnh mẽ thực lực. Đem trong cốc cường đại thú loại chém giết. Thành lập một tòa thành. Mệnh vì cuồng nhân cốc. Cũng khai sơn lập phái. Đấu đại đảm chính là cuồng tông đời thứ nhất tông chủ, mà cuồng nhân cốc thành trì chính là chúng ta đại bản doanh. Bên ngoài sơn động cuồng ngạo thiên vì la một bọn người giảng giải cuồng tông lịch sử. Đây là một cái rất nghiêm túc sự việc. Nhưng biết đấu đại đảm người này về sau, la một cùng vân lịch cười lăn lộn trên mặt đất. Đệ nhất cuồng nhân đấu đại đảm. Cái tên này không khỏi tràn ngập vui cảm giác. Đến cùng là ai? Như vậy hài hước. Cho lão nhân gia ông ta lên như thế một cái tên. Bành bành cuồng ngạo thiên hai huyền đi xuống. La một cùng vân lịch nhau nhau mới ngã xuống đất trên ớt đỉnh lấy bao lớn. Cuồng tông tuy nhiên không có quy củ. Nhưng mà ghi nhớ một điểm. Muốn tôn sư trọng đạo. Hiểu chưa rõ ràng hiểu rõ la một cùng vân lịch đồng nói. Trong sơn động. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng. Vận chuyển nhịp thiên quyết. Điều dưỡng lấy bị Trương Thanh Hải đánh tổn thương thân thể. Cho đến mấy canh giờ sau. Mới mở ra hai con ngươi. Hô. Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Khen. Cuồng tông chủ cho đan dược. Quả nhiên thần kỳ. Thương thế nặng như vậy. Chỉ là mấy canh giờ thì khỏi hẳn. Nói đứng lên. Lâm Chỉ Khuê một mực đang trong động. Làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đứng dậy. Quan tâm nói. Ngươi không sao chứ không có việc gì. Vân Phi Dương hoạt động một phen gân cốt. Tiếp theo quay người nhìn lấy nữ nhân này. Nghiêm mặt nói. Ngươi không nên xuất hiện. Hắn nói là trước kia Thái Thượng trưởng lão oanh sát chính mình. Lâm Chỉ Khuê cản trước người sự việc. Ta biết. Lâm Chỉ Khuê rất bình tĩnh nói. Nhưng là ta làm không được. Rất đơn giản trả lời. Nhưng cũng nói ra nội tâm của nàng. Vân Phi Dương sinh tử một đường. Lâm Chỉ Khuê căn bản không có suy nghĩ. Thì tiến lên. Lúc ấy suy nghĩ chỉ có một cái. Tự mình có thể chết, hắn không thể chết. Đây là nàng có biện pháp tại thời gian nhanh nhất xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như đổi lại Lương Âm cùng Lăng Sa La. Có năng lực như thế. Khẳng định cũng sẽ tiến lên. Ngăn tại Vân Phi Dương trước mặt. Yêu cái trước người, cam tâm tình nguyện vì bảo vệ hắn mà chết, là không có chút nào lời oán giận. Đây là lần thứ hai. Vân Phi Dương nhìn lấy Lâm Chỉ Khuê trong ánh mắt hiện ra nghiêm túc. Lần thứ hai Lâm Chỉ Khuê mờ mịt. Tại thí luyện mảnh đất, đại địa ma nham thú đột nhiên xuất hiện. Nàng đem Vân Phi Dương đẩy ra. Lấy hy sinh tự mình đến bảo hộ đối phương. Lâm Chỉ Khuê quên. Vân Phi Dương lại thật sâu nhớ kỹ. Lần này là có cuồng ngạo thiên ở hiện trường. Nếu như không có hắn. chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân bị giết. Không cho phép. Không thể lại xuất hiện. Vân Phi Dương nắm quyền đầu, thấp giọng nói, ta phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ các ngươi. Vũ thần 9 tầng chỉ là bắt đầu. Hóa thần cảnh cũng không phải điểm cuối. Ta mạnh hơn đến tiện nghi sư tôn cấp độ. Thậm chí mạnh hơn hắn. Ta muốn để chân vũ thần vực như thế vì diện vì đó run rẩy. Ta muốn siêu việt hết thầy. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Một khắc này. Nàng theo nam nhân này ánh mắt bên trong, nhìn ra trước đó chưa từng có nghiêm túc, băng lãnh trên mặt hiện ra mỉm cười. Vân Phi Dương. Nàng đi tới. Khó được chủ động lôi kéo vị hôn phu tay. Nói. Lấy ngươi thiên phú. Nhất định có thể trở nên càng mạnh. Ta sẽ nhìn lấy ngươi từng bước một trưởng thành. Ai nhỉ? Vân Phi Dương đột nhiên ngồi phịch ở Lâm Chỉ Khuê trong ngực. Nhe răng toét miệng nói. Ta có chút suy yếu. Đuổi mau diều ta. Lâm Chỉ Khuê im lặng. Tên này khó được nghiêm túc, kết quả lập tức lộ ra nguyên hình thành vì một cách đồ vô sỉ. Vân Phi Dương theo trong sơn động đi tới. Cuồng Ngạo Thiên thấy thế. Cười nói. Tiểu tử. Thương thế tốt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đối với người tông chủ này, hắn là phi thường cảm kích. Nếu như không phải hắn kịp thời cứu viện, Lâm Chỉ Khuê đem sẽ vẫn lạc. Đúng là như thế. Hắn tải thoát ly linh tiêu phái về sau, mang theo huyên để mình cùng nữ nhân cùng một chỗ cuồng tung, làm báo đáp. Cuồng Ngạo Thiên nói cuồng nhân tốc khoảng cách nơi đây chí ít có đi nửa năm, chúng ta nhanh lên đường đi. Nửa năm La Mục cùng Vân Lịch trừng to mắt. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Tiểu thần giới to lớn. Theo cực nam đến cực bắc. Lấy thực lực các ngươi. Ít nhất phải đi đến 35 năm. Không phải đâu mọi người nhất thời sụp đổ. Đương nhiên. Cuồng Ngạo Thiên nói. Chúng ta có thể tốn hao linh thạch. Đi thành lớn lấy truyền tống trận. Dạng này hồi rất nhanh. Đáng tiếc. Chúng ta cuồng tông bị kéo sổ đen. Không cách nào vào thành. Vân Phi Dương bọn người khóe miệng co giật. Cách này cách tông môn đến cùng thối tới trình độ nào. Mới có thể làm đến không cho vào thành cuồng tông đến cùng có bao nhiêu thối. Vân Phi Dương bọn người cũng không biết. Nhưng đi sau một ngày. Bọn họ lại thật sâu hiểu rõ. Cách này cách tông môn rất ngông cuồng đường tắt hai cái thành trì. Cuồng Ngạo Thiên liền đem bọn hắn ném ở một bên. Sau đó xông vào thành trì. Trực tiếp kêu gào mấy cái nội thành đại gia tộc cùng đại thế lực. Sau đó đem máu ngược một hồi. Càng kỳ quái hơn là. Sau khi trở về còn mang theo mấy ngàn khỏa linh thạch. Hiển nhiên là đem mấy gia tộc lớn linh thạch kho cho cướp sạch. Ta nhổ vào. Cuồng Ngạo Thiên một phen kiểm kê về sau. Mặt mũi tràn đầy rét bỏ nói. Dù sao cũng là 5-6 cái tam lưu thế lực. Cộng lại linh thạch. Vậy mà mới hơn 5.000 khỏa mới hơn 5.000 khỏa. Vân Phi Dương theo trong những lời này lập tức phán đoán ra. Cuồng tông tông chủ đi trong thành trì cướp sạch gia tộc thế lực linh thạch. Tuyệt không chỉ một hai lần mẹ nó. Đây rốt cuộc là cuồng tông, vẫn là cường đạo tông siêu thần yêu nhiệt 74-737. Chương 735 Vũ thần đại viên mãn vù vù trong núi rừng. Vân Phi Dương một đường phi nước đại. Biểu hiện trên mặt rất là đặc sắc. Bắt lấy tên này. Không thể để cho hắn chạy ở nơi đó. Mau đuổi theo xoát xoát một đám vũ thần cấp cường giả. Tại phía sau cái mông. Âm âm không sai đuổi giết. Con ngươi đều nhanh phun ra lửa. Bọn họ truy Vân Phi Dương nguyên nhân là. Tên này trộm gia tộc mình linh thạch trộm thì trộm chứ sao. Hết lần này tới lần khác. Tại đêm khuya trộm về sau. Vậy mà tại đều gia tộc trong đại viện. Dắt cuống họng tìm đường chết hô. Ta trộm các ngươi linh thạch. Mau tới bắt ta nha khá lắm. La như vậy ra ngoài. Kết quả liền thành hiện tại bộ dáng. Xoát Vân Phi Dương tại sơn lâm xuyên qua. Cuối cùng đi qua một canh giờ phi nước đại. Thành công vứt bỏ đằng sau truy binh. Dựa vào. Dừng lại về sau. Hắn thở phì phò, sụp đổ nói: trộm linh thạch còn muốn kêu đi ra, cái này tính toán gì? Trộm linh thạch là Cuồng Ngạo Thiên cho nhiệm vụ, mục đích cũng là luyện gan, cố ý kêu đi ra kinh động gia tộc võ giả thì là vì quán triệt Cuồng Tông lập tông gốc rễ, tìm đường chết. Vân Phi Dương nội tâm có thể dùng vạn mã lao nhanh để hình dung, bởi vì thân là tìm đường chết cao thủ hắn thì chưa thấy qua làm như vậy chết soát. Nhưng vào lúc này Cuồng Ngạo Thiên bay tới, Lâm Chỉ Khuê bọn người ở hai bên người hắn tay thuần nguyên lực bao phủ xuống, chậm chậm rơi xuống. Không tệ, Cuồng Ngạo Thiên khen, tiến vào các đại gia tộc trộm linh thạch một điểm không hoảng hốt, lá gan có thể khẳng định. Vân Lịch bĩu môi thầm nghĩ, tiểu tử này năm đó ở thần giới đi chư thần thần cung thì cùng đi nhà mình một dạng, làm sao lại sợ chứ. Bất quá Cuồng Ngạo Thiên nói vẫn là có khuyết điểm. Khuyết điểm? Vân Phi Dương mờ mịt. Cuồng Ngạo Thiên nói chạy quá chậm. Vân Phi Dương im lặng, chính mình tốc độ này đã rất nhanh. Phi Dương, Cuồng Ngạo Thiên chân thành nói, muốn tại tiểu thần giới sống sót thực lực có thể không đủ mạnh, nhưng tốc độ nhất định phải nhanh, bởi vì chỉ có dạng này mới có chạy trốn cơ hội. Vân Phi Dương tán đồng, còn sống mới có thể mạnh lên, mà chạy nhanh liền có thể tại trong tuyệt cảnh tốt hơn sống sót. Ngươi hiện tại tu vi chỉ là vũ thần 9 tầng, mặc dù thuần nguyên lực có thể so với phá toái cảnh, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Trở về Cuồng Nhân Cốc trên đường, ta sẽ trọng điểm huấn luyện tốc độ ngươi. Cuồng Ngạo Thiên bắt đầu chế định kế hoạch. Nhưng mà làm Lâm Chỉ Khuê bọn người nghe được tông chủ nói, từng cách ngạc nhiên nhìn về phía Vân Phi Dương. Vũ thần 9 tầng có thể so với phá toái cảnh? Ngọa Tào La Mục há hốc mồm nói, Phi Dương cả, ngươi là tu luyện thế nào vậy mà đột phá đến vũ thần 9 tầng trong một năm này? Hắn cùng Vân Lịch 5 người cũng là một mực đang tu luyện, mỗi tháng còn có 10 khỏa linh thạch, tu vi mới chưa đến đột phá đến vũ thần tam trọng. Sau này hãy nói. Vân Phi Dương không có giải thích. Hắn đem trộm được mấy chục khỏa linh thạch phân cho mọi người, nói, ta hiện tại cảnh giới không cần linh thạch, các ngươi cầm lấy đi hấp thu đi. Cái này sao mà được a? La Mục cùng Vân Lịch ngoài miệng nói, hành động phía trên lại là đắc ý nhét vào trong ngực. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm chờ nữ cũng không có cự tuyệt, dù sao các nàng hiện tại cảnh giới càng cần hơn linh thạch. Ba, Cuồng Ngạo Thiên vỗ bả vai hắn, cười nói, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, hiểu được có phúc cùng hưởng mới là ta Cuồng Tông đệ tử. Vân Phi Dương cười một tiếng, chút linh thạch này chỉ là món ăn khai vị, Phi Dương đại lục còn có càng nhiều, đến lúc đó tại Cuồng Nhân Cốc an trí xuống tới thì để bọn hắn đi vào hấp thu, để bạc tăng cao tu vi, đột phá đến vũ thần 9 tầng hao phí không ít linh thạch, để lại cái kia 2000 khỏa coi như giữ lấy, đột phá đến cảnh giới tiếp theo chỉ sợ cũng không sẽ có hiệu quả gì. Cho Lâm Chỉ Khuê các nàng hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Yên tâm đi. Cuồng Ngạo Thiên hướng về phía những thứ này mới nhập môn đệ tử, lời thề son sắt nói, chúng ta Cuồng Tông tốt đẹp nhất chỗ cũng là không thiếu linh thạch, động một chút lại đi đoạt, liền đi trộm, có thể thiếu linh thạch mới là lạ. La Mục nói thầm lấy. Ba, Cuồng Ngạo Thiên một quyền đem hắn đánh ngã, nói, nhớ kỹ, ta Cuồng Tông tuy nhiên cuồng nhưng cũng không phải cường đạo, mà chính là thế thiên hành đạo. Thế thiên hành đạo? Vân Phi Dương bọn người một mặt ngây người, thật là cao to lên a. Soát, Cuồng Ngạo Thiên xuất ra một bản thật dày thư tịch, nói, đây là Cuồng Tông hành đạo quay, phía trên liệt kê chính là rất nhiều gia tộc và thế lực hành vi phạm tội. Mọi người thấy đi qua, mở ra logo bên trên viết Quế gia, tại tiểu thần lịch một cách năm, một cách khu vực phát hiện tiểu hình mỏ quặng, làm phòng tiết lộ phong thanh, tàn nhẫn đồ sát một cái thôn 361 hộ người bình thường. Ngọa tảo. La Mục nói. Thật cầm thú tu luyện võ đạo. Đều có một cái bất thành văn quy định. Tận lực không đi lộng hành quấy rối cùng giết người bình thường. Một cái gia tộc vì mỏ quặng đồ sát toàn thôn, hành vi khiến người ta giận sôi. Xoát cuồng ngạo thiên hàng cuồng tông hành đạo quay thu sẽ. Nói. Giống như vậy phạm phải tội ác thế lực. Tại tiểu thần giới nhiều vô số kể. Cho nên. Chúng ta đi đoạt bọn họ. Đi diệt bọn họ. Là thế thiên hành đạo. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương còn nói thầm. Phàm là có chút quy mô gia tộc và thế lực. Cái mông đều không sạch sẽ. Khó trách cuồng tông hội có nhiều như vậy cừu địch. Vì mỗi một sự kiện. Làm ra táng tận lương tâm sự việc. Hắn thấy. Bình thường nhất bất quá. Mà đây cũng là mạnh được yếu thua tàn khốc nhất khắc họa. Tiến về cuồng nhân tốc đường dài đằng đẵng. Sau đó. Vân Phi Dương vừa đi. Đi một bên nội thành gia tộc và thế lực. Tiến hành trộm cắp linh thạch. Thậm chí. Đụng phải nhược điểm. Còn muốn ở bên trong loạn đả một trận. La Mục cùng Vân Lịch bọn người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ cũng tương tự bị cuồng ngạo thiên huấn luyện, mỗi ngày không phải trộm cũng là chạy. Lâm Chỉ Khuê các nàng bởi vì là nữ nhân duyên cho nên cuồng ngạo thiên không để cho tham dự. Một tháng sau, La Mục cùng Vân Lịch bọn người theo linh tiêu phái dạng này danh môn chính phái đệ tử. Hoa Lệ chuyển hình vì trộm đoạt đánh nện cường đạo lưu manh. Khoan hãy nói. Càng không ngừng trộm, càng không ngừng chạy, càng không ngừng đánh. Ngắn ngủi 30 ngày, 5 người thực lực. Vậy mà nhao nhao đột phá đến vũ thần tứ trọng. Còn không có phục dụng linh thạch muốn nói tiến triển mạnh nhất. Vẫn phải là Vân Phi Dương. Tên này một tháng qua, quang lâm rất nhiều gia tộc. Cùng tố thể kỳ võ giả giao thủ qua. Bị thối cốt kỳ võ giả đuổi theo chạy. Vậy mà thu hoạch được không ít cảm ngộ. Thuận lợi theo vũ thần 9 tầng. Bước vào vũ thần đại viên mãn đột phá về sau. Vân Phi Dương đi ra sơn động. Đi vào một tòa cử thạch trước. Bỗng nhiên ngưng tụ thuần nguyên lực. Ngang nhiên đập tới. Bành cử thạch nhất thời vỡ vụn. Vân Phi Dương một quyền này bạo phát thuần nguyên lực đã đạt tới 150 trọng. Nói đúng là. Đột phá đến vũ thần đại viên mãn về sau. Hắn đã cùng một tháng trước Trương Thanh Hải ngang hàng. Hiện tại. Coi như không dùng động phiên thiên thủ. Cũng có thể đem đùa bỡn tại bàn tay ở giữa trên cây cuồng ngạo thiên kinh ngạc nói. Chỉ là đột phá đến đại viên mãn. Thuần nguyên lực thì đạt tới tình trạng như thế. Kẻ này. Quả nhiên là không đơn giản nha. Ha ha. Trần Linh ấm a. Ngươi đây là đưa cho ta cuồng tông một món lễ lớn nha. Ta làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Siêu thần yêu nhiệt 74-738. Chương 736 để cho ta một người yên tĩnh đột phá đến vũ thần đại viên mãn sau Vân Phi Dương. Cũng coi là chân chính trên ý nghĩa tại tiểu thần giới có một chút tư bản. Đây chỉ là bắt đầu. Cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn còn đang chờ hắn đi thăm dò. Cuồng ngạo thiên đối Vân Phi Dương. Cũng là phá lệ xem trọng. Vừa đi. Một bên truyền thụ cho hắn cuồng tông độc hữu vũ khí. Cuồng tông vũ khí có một cách điểm giống nhau. Vô luận cấp bậc gì tiền tố nhất định phải mang cuồng chữ. Mà lại. Muốn tu luyện cũng thi triển vũ khí. Đầu tiên muốn lĩnh hội cuồng kinh tâm pháp. Hình thành độc hữu cuồng khí. Nếu không. Coi như biết khẩu quyết bí tịch cũng uổng công. Đây chính là cuồng tông. Người khác tu luyện thuần nguyên khí, bọn họ tu luyện cuồng khí. Đương nhiên, cuồng khí chỉ là vận chuyển cuồng kinh tâm pháp tất yếu nhân tố quyết định thực lực, vẫn là phải dựa vào thuần nguyên khí. Cho nên cuồng tông đệ tử lại phải ngưng tụ cuồng khí, lại phải ngưng tụ thuần nguyên khí, xem như cả hai kiêm tu. Cuồng kinh là cuồng tông duy nhất tâm pháp. Muốn trở thành môn hạ đệ tử nhất định phải tu luyện có thành tựu. Này kỹ tu luyện yếu tố đầu tiên. Nhất định phải có tuyệt đối tự tin. Cũng chính là muốn cuồng. Muốn phách lối tính cách ôn hòa. Khiêm khiêm hữu lễ người. là quả quyết không cách nào tu luyện có thành tựu. Cuồng kinh cấp bậc chỉ có hoàng giai sơ phẩm, tuy nhiên cực thấp, lại là có độ trưởng thành hình vũ khí. Lính ngộ càng sâu người, phẩm chất thì càng cao, cuồng khí cũng liền càng mạnh. Bản tông đắm chìm này ký 200 năm đã đem tăng lên tới địa giai cao phẩm. Cuồng ngạo thiên tự hào phất tay, một cỗ cam đậm bên trong pha tạp ánh vàng thuộc tính xuất hiện. Đây chính là cuồng khí. Đạt tới như thế nhan sắc, cũng đại biểu cuồng ngạo thiên đối cuồng kinh lính ngộ đã đạt địa giai cao phẩm, mà đột phá thiên giai. Cuồng khí nhan sắc thì là kim sắc, cái này đã rất mạnh. Bởi vì đời thứ nhất tông chủ đấu đại đảm cũng mới lính ngộ được thiên giai. Đương nhiên, đây là số rất ít. Nhiều năm qua, rất nhiều cuồng tông môn nhân tu luyện cuồng kinh đem lính ngộ tới địa giai ít càng thêm ít. Nghiên cứu nguyên nhân còn chưa đủ cuồng ngạo cùng phách lối. Cuồng ngạo thiên nói, bình thường tiến vào ta cuồng tông đệ tử đều muốn tu luyện cuồng kinh, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Tại hoang sơn giã lính Vân Phi Dương ngạc nhiên. Cuồng ngạo thiên nói, cuồng kinh lại không cần thuần nguyên khí, tùy thời tùy chỗ đều có thể tu luyện. Tốt à. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo vừa rồi ghi lại khẩu quyết tiến hành lĩnh hội. La Mục năm người cũng ngồi xuống. Lâm Chỉ Khê chờ nữ còn không có tu luyện, bởi vì cuồng kinh chỉ thích hợp nam tính tu luyện. Xác thực nói, nếu như không phải là bởi vì Vân Phi Dương, cuồng ngạo thiên sẽ không phá lệ để nữ nhân cuồng tung. Cuồng kinh tu luyện không có quan hệ gì với thuần nguyên khí, cho nên phương thức vận chuyển cũng có khác với bình thường tâm pháp. Vân Phi Dương vừa mới bắt đầu lĩnh hội, chính là không hiểu ra sao. Cũng may, nghịch thiên lĩnh ngộ lực ở thời điểm này thể hiện ra, đi qua trải qua nỗ lực, liền đi vào quỹ đạo. Tiểu tử này, hội cần phải bao lâu thời gian có thể thành công vận chuyển đại tiểu chu thiên đâu? Cuồng ngạo thiên vẫn đang ngó chừng Vân Phi Dương. Tu luyện giả càng tự tin càng cuồng, lính ngộ cuồng kinh tốc độ cũng liền càng nhanh. Cuồng tông trước mắt lính ngộ cuồng kinh nhanh nhất kỷ lục là cuồng ngạo thiên bảo trì một canh giờ. Long môn biểu hiện cùng trước đó cùng linh tiêu phái đệ tử hạch tâm giao đấu, đủ để nhìn ra kẻ này rất ngông cuồng. Có thể sẽ tại một cái nửa canh giờ đi. Cuồng ngạo thiên suy đoán, nếu như hết thảy như hắn suy nghĩ như vậy, kẻ này tuyệt đối là đáng làm chi tài. Tương lai kế thừa cuồng tông tông chủ vị trí cũng là không có vấn đề. Hai tiểu tử này hẳn là cũng không tệ. Cuồng ngạo thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía La Mục cùng Vân Lịch. Hai người bọn họ đều tản ra một cỗ tự tin khí tức, có lẽ có thể tại 2-3 canh giờ liền có thể lĩnh ngộ đi. Còn về Long Chấn Vũ ba người, cuồng ngạo thiên cũng không coi trọng. Càng Mạc Văn Hiên, cái này thủy chung mỉm cười người trẻ tuổi, xem xét cũng là rất có hàm dưỡng công tử ca. Cùng cuồng tông không phải người một đường. Tông chủ, đột nhiên Vân Phi Dương hô, là thế này phải không? Cuồng ngạo thiên khẽ giật mình. Lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân ngưng tụ một tầng nhạt màu trắng mờ mịt. Cuồng ngạo thiên trong mắt kém chút chừng ra ngoài, bật thốt lên, cuồng cuồng khí không tệ. Vân Phi Dương quanh thân thuộc tính tuy nhiên rất suy yếu, tuy nhiên nhan sắc rất nhạt, nhưng cũng là từ cuồng kinh hình thành cuồng khí. Như thế đủ để chứng minh, hắn đã thành công đem cuồng kinh vận chuyển đại tiểu chu thiên. Không thể nào. Nói đùa cái gì? Cuồng ngạo thiên kém chút mới ngã xuống đất. Dù sao, tiểu tử này vận chuyển tâm pháp thời gian, tính được, giống như cũng mới một khắc đồng hồ. A Vân Phi Dương tại cực thời gian ngắn thành công vận chuyển cuồng kinh, hình thành cuồng khí, để cuồng ngạo thiên cả người đều sụp đổ. Phải biết, làm người giữ kỷ lục, hắn nhưng là dùng một canh giờ, tính được trọn vẹn đạt tới khắc đồng hồ. Vân Phi Dương một khắc đồng hồ vận chuyển, tốc độ nhanh hơn chính mình trọn vẹn 8 lần. Đây quả thực quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng. Ảo giác vẫn là mộng. Cuồng ngạo thiên lắc lắc đầu, nói, tiểu tử, ngươi lại vận chuyển một lần ta xem một chút. A, Vân Phi Dương ngồi xuống, Lát nữa, nhàn nhạt cuồng khí liền lần nữa ngưng tụ quanh thân, hiển nhiên đã vô cùng thuần thục. Cuồng Ngạo Thiên khóe miệng co giật nói: "Ngọa tào, yêu nghiệt a, đến cùng có bao nhiêu tự tin, có bao nhiêu cuồng, mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy đem cuồng kinh tu luyện có thành tựu?" Vân Phi Dương tự tin rất mạnh, người cũng rất cuồng, bởi vì đã từng hắn là thần giới chí cao vô thượng chiến thần. Tông chủ, đột nhiên là một hô, dạng này tính thành công sao? Soát, Cuồng Ngạo Thiên quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời ngây ra như phóng, bởi vì là một quanh thân cũng ngưng tụ ra nhàn nhạt cuồng khí. Thời gian vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ một khắc này, Cuồng Tông tông chủ, cuồng kinh người giữ kỷ lục, nội tâm bị đả kích vỡ vụn không chịu nổi, hận không thể ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc: "Nai nai, lão tử một giờ thần vận chuyển cuồng kinh đã trượt đến bay lên, kết quả một cách một khắc đồng hồ, một cách nửa canh giờ, quá đả kích người cuồng kinh tu luyện, dựa vào là vũ giả tự tin và cuồng, nói điểm trực bạch cũng là nhất định phải hồi trang bơ." Không hề nghi ngờ, cuồng kinh dạng này tâm pháp đối trang bơ ngôi sao La Mục mà nói tuyệt đối là lượng thân mà làm tông chủ. Vân Lịch hô, quanh người hắn cũng ngưng tụ ra cuồng khí. Phúc, Cuồng Ngạo Thiên rốt cuộc nhìn không được, phun ra một ngụm máu đến cả người thay đổi đến vô cùng suy yếu. Thân là âm dương thần chuyển thế, Vân Lịch cái kia phần cao ngạo cùng tự tin tuyệt sẽ không thua Cuồng Ngạo Thiên, thậm chí càng mạnh. Đà kích vẫn còn tiếp tục. Một lúc lâu sau, nắm giữ long tộc loại này cao quý huyết mạch Long Chấn Vũ cũng thuận lợi ngưng tụ ra cuồng khí. Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên tuy nhiên kém chút, nhưng mà tại một cách nửa canh giờ thuận lợi ngưng tụ ra cuồng khí. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Độc Cô Cần, Mạc Văn Hiên hai người cả ngày cùng Vân Phi Dương tiếp xúc, dần dà loại kia tự tin và thực chất bên trong cuồng ngạo sớm đã bị kích phát ra tới. Thuận lợi vận chuyển cuồng kinh cũng là chuyện đương nhiên. Tông chủ La Mục cả kinh nói: "Ngươi làm sao?" Cuồng Ngạo Thiên ngã trên mặt đất, lật lên mí mắt, suy yếu lại thương tâm nói: "Đừng quản ta, để cho ta một người yên tĩnh." Siêu thần yêu nhiệt 74-739, chương 737, cuồng kinh cuồng kỹ cuồng khí. Vân Phi Dương một khắc đồng hồ, La Mục cùng Vân Lịch nửa canh giờ, Long Chấn Vũ một canh giờ, Độc Cô Cần cùng Mạc Văn Hiên một cách nửa canh giờ. Sáu cá nhân tu luyện cuồng kinh tốc độ thật giống như từng tòa đại sơn, đem Cuồng Ngạo Thiên dạng này hóa thần cảnh đại viên mãn ép ngã xuống đất không dậy nổi. Đương nhiên, sụp đổ chỉ là ngắn ngủi. Cuồng Ngạo Thiên từ dưới đất đứng lên, không kiêng nể gì cả, cười to nói: "Thiên ý, đây là thiên ý. Ta Cuồng Tông mệnh không có đến tuyệt lộ, tình huống như thế nào tông chủ có phải hay không điên?" La Mục cùng Vân Lịch suy đoán. Xoát, đột nhiên Cuồng Ngạo Thiên xoay người lại, ánh mắt chiếu tại Vân Phi Dương trên thân, hai con ngươi tản ra lộng lẫy, nói: "Phi Dương, Cuồng Tông quật khởi thì dựa vào các ngươi a." Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cuồng Ngạo Thiên còn chân thành nói: "Cuồng Tông tự xây phái đến nay đã có 3.600 năm lịch sử, cường thịnh thời kỳ, đệ tử môn nhân hơn ngàn, chính là thập đại tông môn đứng đầu." Cái gọi là thập đại tông môn đứng đầu là tự phong. Không biết sao, Cuồng Ngạo chi tài ngày càng điêu linh, Cuồng Tông bắt đầu xuống dốc, cho đến ngày nay tính cả các ngươi cũng không đủ 20 người. Rất thảm. Vân Phi Dương bày tỏ đồng tình, lại nói: "Như thế chọn người hoàn toàn không gọi được thế lực, nhiều nhất tính toán tổ chức nhỏ. Các ngươi 6 người lấy thần tốc lính ngộ cuồng kinh, liền biểu thị ta Cuồng Tông vào hôm nay muốn bước về phía quật khởi con đường, lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng xác thực. Những năm gần đây tiến vào Cuồng Tông võ giả cơ hồ không, đột nhiên đến 6 cái cũng đều nhanh như vậy lính ngộ cuồng kinh, quả thực cũng là quật khởi a." Tông môn khác như biết, nhất định sẽ cười. Tiến đến 6 người thì quật khởi. Chúng ta hàng năm tuyển nhận mấy trăm đệ tử. Chẳng phải là muốn nghịch thiên tông chủ. Chúng ta hiểu rõ Vân Phi Dương cho một cách ta hiểu ánh mắt. Là một mấy người cũng là lớn ngực cửa hàng. Thần sắc ngạo nghễ. Tốt xấu là tông chủ. Cũng là hóa thần cảnh đại viên mãn. Nói nhiệt huyết như vậy sôi trào. Đương nhiên phải làm dáng một chút. Bày tỏ một chút. Tiếp xuống cuồng ngạo thiên nói. Ta sắp mở mắt đầu truyền thụ cho các ngươi. Chỉ có ta cuồng tông mới có thể tu luyện cuồng kỹ Vân Phi Dương chờ người ánh mắt sáng lên. Nói tới nói lui. Vẫn là câu nói này hấp dẫn a nắm giữ cuồng khí. Thì nắm giữ tu luyện cuồng tông vũ khí tư cách. Mà cuồng tông vũ khí. Thật là không ít. Cuồng ngạo một hơi nói ra hơn 20 loại bao hàm trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp đủ loại hình. Vân Phi Dương hỏi một chút phẩm giai. Nhất thời sụp đổ. Bởi vì những thứ này cuồng kỹ tất cả đều là hoàng giai sơ phẩm tông chủ. Liền không có điểm huyền giai sao La Mục yếu ớt hỏi. Cuồng ngạo thiên nói. Chúng ta cuồng tông vũ kỹ tuy nhiên đều là hoàng giai. Nhưng từng cách đều là trưởng thành hình. Cuồng khí càng mạnh. Uy lực thì càng mạnh a. Mọi người tâm tình tăng không cao lắm. Không thể phủ nhận. Căn cứ cuồng khí đến đề cao trưởng thành hình cuồng kỹ. Rất không tệ. Nhưng lúc này. Bọn họ càng ra thích tu luyện cấp bậc cao. Chí ít. Có thể cùng cảnh giới cao võ giả có lực đánh một trận. Tới đi. Cuồng ngạo thiên nói. Ta trước truyền thụ cho các ngươi cuồng ngạo chi quyền. Sau đó mỗi người lính ngộ mọi người lúc này nghiêm túc nghe. Ngưng tụ cuồng khí. Dung nhập thuần nguyên lực. Cả hai kiêm hợp. Khí vẫn đan điền một chỗ giữa rừng núi. Vân Phi Dương yên lặng đọc lấy. Chợt một bước phóng ra. Nắm tay phải oanh ra ngoài. Xoát quyền đầu bên trong. Ngưng tụ nhạt màu trắng cuồng khí. Cùng mắt thường khó có thể thấy rõ thuần nguyên lực. Bành một tiếng ấm vang bão hưởng, hai người mới có thể vây quanh đại thụ, chẳng ngang bẻ gãy. Lợi hại như vậy Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Thi triển cuồng nộ chi huyền lúc. Hắn chỉ là điều động 10 tầng thuần nguyên lực. Dung hợp vũ khí cùng cuồng khí uy lực. Chí ít đạt tới 15 trọng cái này cường độ. Có thể đề cao ngũ trọng. Phi thường khủng bố. Phi Dương. Cuồng ngạo thiên đi tới. Nói. Từ cuồng kinh hình thành cuồng khí. Thực cũng là một loại thiên địa thuộc tính. Nó cùng thuần nguyên lực cùng cuồng kỹ dung hợp. Có thể đề bạt lực lượng cường độ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Cuồng ngạo thiên tiếp tục giảng giải. Làm ngươi đem cuồng kinh lính ngộ được hoàng giai sơ phẩm tầng thứ. Thi triển cuồng kỹ. Uy lực không kém gì hoàng giai trung phẩm Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Xem ra. Tu luyện cuồng kinh cùng cuồng kỹ cũng là lựa chọn tốt, chí ít về sau có không ngừng tăng lên không gian. Mà lại, cuồng ngạo thiên lại nói cuồng khí cường độ còn cùng ngươi tâm tình có quan hệ. Tâm tình ngươi càng tức giận, càng phẫn nộ. Cuồng khí uy lực liền sẽ càng mạnh còn có thể dạng này Vân Phi Dương có chút mộng. Cuồng ngạo thiên chân thành nói, liền lấy tại linh tiêu phái dưới núi tới nói. Lúc ấy ngươi như tu luyện cuồng kinh, nắm giữ cuồng khí, mắt thấy chính mình nữ nhân bị giết mà bảo tẩu, lực lượng đem gấp bội còn về mạnh bao nhiêu. Muốn nhìn ngươi tâm tình, có thể bảo tẩu tới trình độ nào. Úc, Vân Phi Dương ứng một tiếng, dù là bình thường thi triển cuồng khí, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy nữ nhân bị giết mà bảo tẩu, đến đề cao lực kình. Bởi vì cái này đại giới vô pháp tiếp nhận. Cuồng ngạo thiên như là đoán ra hắn ý nghĩ. Lúc này lặng yên không lên tiếng rời đi. Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới đã từng thống khổ chuyện cũ. Khi đó mới vừa vào cuồng tông trở thành đệ tử. Một lần ra ngoài, cùng đi mà đi huyên để bị giết. Hắn lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần nổi giận. Cuối cùng lấy vũ thần đại viên mãn chi cảnh đem tố thể kỳ cường giả chém giết. Nhưng là. Thì có ít lời gì địch nhân chết. Huyên đệ cũng không thể sống lại nếu như có thể lựa chọn. Cuồng Ngạo Thiên tuyệt không hy vọng tại nổi giận phía dưới đề cao thực lực, mà là muốn cho huyên để mình còn sống. Cuồng Tông người theo không chờ mong tại nổi giận phía dưới đến đề cao cuồng khí cường độ, bởi vì thường thường phải thừa nhận một loại nào đó vô pháp tiếp nhận thống khổ. Bành bành bành tiến về cuồng nhân cốc trên đường, Vân Phi Dương không ngừng tu luyện cuồng kinh cùng thi triển cuồng kỹ, đối lý giải cũng là càng ngày càng khắc sâu. Ngắn ngủi nửa tháng, nguyên bản nhạt màu trắng cuồng khí so với trước kia nồng đậm hơn, làm nhan sắc triệt để chuyển là màu trắng, giống như thực chất liền là chân chính lính ngộ được hoàng giai sơ phẩm. Cuồng Ngạo Thiên không chịu nổi đánh đập đánh, bởi vì năm đó làm đến điểm này hắn chí ít dùng 3 tháng. La Mục bọn người mặc dù không có Vân Phi Dương như vậy yêu nhiệt, nhưng tốc độ phát triển cũng là cực nhanh. Có thể nói, lấy bọn họ hiện tại đối cuồng kinh cùng cuồng kỹ lý giải, thi triển đi ra uy lực hoàn toàn không kém gì hoàng giai sơ phẩm vũ kỹ. La Mục cảm khái nói, cái này nếu như tại Linh Tiêu phái muốn làm đến một bản hoàng giai sơ phẩm vũ kỹ, chí ít tốn hao 500 khỏa linh thạch. Cũng không Vân Lịch nói đến cuồng tông là đúng, ha ha ha. Cuồng Ngạo Thiên cười nói, lũ gà bắp, đừng cao hứng quá sớm. Tiến vào cuồng tông, tu luyện cuồng kỹ, cũng là cần muốn trả giá đắt. Cái gì đại giới? La Mục cùng Vân Lịch nhất thời cảnh giác lên. Cuồng Ngạo Thiên không nói. Cho đến đi hơn 10 dặm, tiến vào một cái thành trấn vùng ngoại thành, mới nói, phía trước có một cái vận chuyển linh thạch gia tộc đội ngũ, mấy người các ngươi hiếp, chính là tu luyện cuồng kỹ đại giới. Tốt, Vân Phi Dương ánh mắt tỏa sáng. La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng là phấn khởi, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt cuồng khí, mà cái kia thực có thể tính tác tử chi khí. Siêu thần yêu nhiệt 74-740, chương 738 xe lưu lại. Người xéo đi phía trước 50 dặm là một tòa ở lại nhân loại thành trì. Tại thông hướng nội thành quan lộ bên trên, 10 người tạo thành đội xe chậm chậm đi tới. Đây là nội thành lớn nhất đại gia tộc Tần gia thị vệ. Kéo xe cũng không phải là lập tức, mà chính là một đầu cấp 8 phàm thú. Từ loại này mãnh thú tới kéo xe, có thể thấy được Tần gia cũng là rất có vài phần năng lượng. Lão Tam, trên đường một tên thị vệ nói, ngươi nói đem như thế một khối lớn linh thạch đưa về Tần gia, chúng ta có thể hay không đạt được khao thưởng đây? Trên xe lôi kéo linh thạch rất lớn, giống một tảng đá lớn, trọng lượng còn đạt tới ngàn cân. Chính là quá lớn, không gian đặc thù giới chỉ không cách nào toàn bộ đặt vào, chỉ có thể lựa chọn dùng xe tới vận chuyển. Khẳng định, gọi Lão Tam thị vệ nói, đây là chúng ta theo Bích Dương Thành tưởng ra trong tay, liều chết giành lại đến, xem như một cái công lớn, ha ha ha. Lên tiếng trước thị vệ nhất thời vui lên, nghĩ đến gia chủ hội khao thưởng vũ khí, còn chính là đây. Đừng nói nhảm, dẫn đầu Tần gia thị vệ trưởng lạnh lùng nói, đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Đúng, mọi người cùng kêu lên quát. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên thị vệ trưởng hơi hơi nheo mắt lại, bởi vì phía trước cách đó không xa đứng thẳng 6 người trẻ tuổi ngăn trở đường đi. Hắc, gọi là Lão Tam thị vệ nói, đừng nói là tại chúng ta khu vực gặp được cường đạo, thật là một đám đuôi mù đồ vật. Một tên thị vệ khác cười rộ lên, đường đường người Tần gia trước cửa nhà gặp được cường đạo, thật có điểm buồn cười. Rất nhanh, một đoàn người đi tới, chặn trên đường. Vân Phi Dương thản nhiên nói, xe lưu lại, người xéo đi. Thô bảo đơn giản, tu luyện cuồng kinh, ngưng tụ ra cuồng khí về sau, mỗi tiếng nói cử động đều bộc lộ ra cuồng ngạo cùng phách lối. Ha ha ha, Tần gia thị vệ ồn ào cười to, mẹ, thật đúng là cường đạo a. Gọi Lão Tam thị vệ dắt cuống họng mắng, dám đến ăn cướp ta Tần gia, có phải hay không mắt mù Tam ca? Theo ta thấy, đây cũng là mới ra đến ăn cướp chim non. Một tên thị vệ cười rộ lên, gặp được chúng ta đáng đời không may. Thì vệ khác từng cái ma huyền sát trưởng trên mặt mang mỉm cười. Đến ăn cướp chúng ta cũng coi là đá trúng thiết bản bên trên. Mọi người cười to. Buồn tẻ tu luyện kiếp sống, gặp được như thế một đám ngu ngốc cũng coi là vì bằng thêm mấy phần niềm vui thú. Vân Phi Dương cùng La Mục bọn người sụp đổ. Mẹ, lần thứ nhất tổ đoàn đi ra ăn cướp. Có thể hay không cho điểm tôn trọng. Có thể hay không phối hợp điểm ta nói thêm câu nữa. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, xe lưu lại, người xéo đi. Cơ, mơ, mơ. Gọi lão tam võ giả theo trên xe nhảy xuống. Giơ đao lên hướng Vân Phi Dương vỗ tới. Nói. Sống được không kiên nhẫn soát. Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Hai ngón tay kẹp lấy chuôi này cương đao. Hơi hơi dùng lực. Nhưng nghe răng rắc một tiếng. Đoạn nứt thành hai nửa. Lão tam thấy thế, sắc mặt đại biến. Chính mình bội đao. Tuy nhiên sạch phẩm dai. Nhưng chất liệu cũng không tầm thường. Tên này. Vậy mà hai ngón bóp nát thì vệ khác cũng là một mặt kinh ngạc. Ngọa tào. Thời đại này. Đi ra ăn cướp cường đạo. Đều mạnh như vậy. Có thể làm đến tay không bóp cương đao lão tam đột nhiên. Thì vệ trưởng quát. Cẩn thận lời mới vừa nói ra miệng. Gọi lão tam thì vệ. Liền bị Vân Phi Dương một quyền đánh bay ra ngoài. Cũng lạnh lùng nói. Không lăn xuống tràng. Cũng là chết. Thì vệ trưởng giận dữ. Bởi vì gọi lão tam thì vệ sau khi hạ xuống đã mất đi sức sống, hiển nhiên bị mưu sát. Thì vệ khác từng cái mắt trợn tròn. Bóp nát cương đao bọn họ có thể tiếp nhận. Nhưng khó có thể tiếp nhận. Lão tam dạng này vũ thần bát trọng. Bị một chiêu mưu sát tuyệt đối là vũ thần đại viên mãn xoát xoát trong khoảnh khắc. Tám tên thị vệ nhau nhau lấy ra binh khí. Lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương bọn người. Thần sắc đã vô cùng ngưng trọng. Vũ thần đại viên mãn. Tại tiểu thần giới chỉnh thể cảnh giới bên trong. Không tính là cái gì. Nhưng ở những thị vệ này trong mắt. Không thể nghi ngờ là cường giả. Dám giết ta Tần gia thị vệ. Muốn chết thì vệ trưởng bỗng nhiên bay ra ngoài. Ngưng tổ vũ khí. Đánh phía Vân Phi Dương. Người này thực lực không yếu, đã đạt tới phá toái cảnh tố thể kỳ nhất trọng, thuần nguyên lực chí ít có 100 trọng. Xoát hắn cấp tốc vọt tới. Song quyền vung lên. Cuồng bạo thuần linh lực lộng hành quấy rối, khiến cho mặt đất lá rụng bay loạn. Vân Phi Dương không có né tránh, trong con ngươi lộ ra khinh thường. Một cái vũ thần đại viên mãn, tại tố thể kỳ trước mặt, vậy mà biểu hiện bình tĩnh như thế cùng phách lối. Cái này khiến thị vệ trưởng tức giận soát hắn lại cảm giác thêm 10 tầng thuần nguyên lực. Làm đến triệt để bạo phát. Gắng đạt tới nhất kích đánh giết nhưng mà. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đồng dạng như vừa rồi như vậy, giơ tay lên đặt tại quả đấm đối phương bên trên. 110 trọng thuần nguyên lực thật giống như đá chìm đáy biển, không có lật lên tí xíu bọt nước. Thì vệ trưởng sắc mặt kinh hãi. Ngưng tụ ra mạnh nhất bạo phát. Lại bị hắn như thế một trào cho nhẹ nhóm phá giải. Người này chẳng lẽ cũng là tố thể kỳ soát đột nhiên. Vân Phi Dương đem hắn giơ lên. Bỗng nhiên quăng bay ra đi. Bành bành bành liền đụng ven đường ba khỏa đại thụ về sau. Thì vệ trưởng mới dừng lại đến. Cũng hai mắt trợn trắng. Ngất đi. Đây là Vân Phi Dương không dùng toàn lực. Nếu không đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tê mắt thấy dẫn đầu bị một chút ném ra xa như vậy. Mặt khác tám tên thì vệ nhất thời hít vào một hơi. Cái này không phải chim non. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố cường đạo tổ chức. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, lăn. Xoát tám tên thì vệ lúc này chạy trối chết. Liền tố thể kỳ thì vệ trưởng đều bị một chiêu giải quyết. Bọn họ có thể không có can đảm xông đi lên. Không phải đâu, nhìn lấy người đều chạy. La Mục vẻ mặt cầu xin. Nói. Cứ như vậy kết thúc, nói tốt cùng đi ăn cướp. Kết quả tất cả mọi người đều không xuất thủ. Liền bị tên này một người giải quyết. Vân Phi Dương đi đến trước xe. Liền muốn đem loại cực lớn linh thạch nâng lên. Thân hình dừng lại. Quay lại nhìn về phía thành trì phương vị. Nói. các ngươi cơ hội ra tay tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, La Mục cùng Vân Lịch nhao nhao quay người nhìn lại. Thì thấy phía trước dài rằng rạc trên đường. Dơ lên lăn lộn bụi đất. Mất một lúc. Tần gia cường giả chạy nhanh đến. Số lượng chừng hơn 30 người trong nháy mắt đem Vân Phi Dương bọn người vây quanh. Ngọa tào. Người hơi nhiều mà lại. 30 người bên trong. Chí ít có một nửa bạo phát khí tức. Đạt tới vũ thần đại viên mãn. Có 5 người chỉ sợ tại tố thể kỳ La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Dám cướp ta Tần gia linh thạch. Các ngươi bọn này giặc cướp. Thật đúng là to gan lớn mật một tên Tần gia trưởng lão. Lạnh giọng quát. Xoát xoát 30 tên Tần gia võ giả khí tức bạo phát. 5 người lúc này hướng Vân Phi Dương dựa vào. La Mục càng là thấp giọng nói. Phi Dương cả. Những người này thực lực có chút mạnh. Chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao? Vân Phi Dương lắc lắc bả vai. Trên mặt hiện ra mỉm cười. La Mục cùng Vân Lịch đám người nhất thời ngầm hiểu, bộc phát ra tu vi, làm ra cùng bọn hắn đại chiến chuẩn bị. Xoát đột nhiên. Vân Phi Dương nâng lên nặng ngàn cân linh thạch. Nhanh chóng hướng núi rừng chạy tới. Vẫn không quên quay lại hô. Rút lui a La Mục bọn người nghe vậy. Kém chút ngã quỵ. Đại ca. Không phải đánh à. Ngươi sao lại chạy siêu thần yêu nhiệt 74-741. Chương 739 có nhiều mạo phạm. Xin hãy tha lỗi rậm rạp trong núi rừng. Vân Phi Dương dơ nặng ngàn cân linh thạch. Một đường phi nước đại. Nếu như không phải sợ bại lộ Phi Dương đại lục, hắn đã sớm thu vào đi. Đằng sau. La Mục cùng Vân Lịch 5 người cũng tại mất mạng chạy trốn. Khoan hãy nói tốc độ rất nhanh. Đến mức Tần gia 30 tên võ giả một lát, muốn đuổi theo cũng là rất khó khăn. Nói đùa. Trong khoảng thời gian này, ca mấy cảnh giới mặc dù chỉ là sách cao một trọng. Nhưng ở cuồng ngạo thiên huấn luyện hạ, tốc độ đều là tiêu chuẩn. Đáng giận bọn này cường đạo. Chạy còn nhanh hơn thỏ điên cuồng đuổi theo không muốn Tần gia võ giả. Từng cái tức giận không thôi. Nhưng không thể trơ mắt nhìn lấy loại cực lớn linh thạch bị cướp đi. Chỉ có thể cắn răng truy sát. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương đi qua từng mảnh sơn lâm. Cuối cùng đứng ở một chỗ tương đối trống trải khu vực. Cũng đem linh thạch để dưới đất. Vù vù La Mục bọn người xông lại, nhìn thấy một màn này trong con ngươi có mờ mịt. Đừng chạy. Vân Phi Dương nói đánh đi. Nguyên lai. Like. Tên này không phải chạy trốn, mà là cố ý đem Tần gia võ giả dẫn ở đây. Dù sao, trời mới biết, nội thành sẽ có hay không có viện binh xuất hiện. Cuồng về cuồng, cũng muốn phân rõ tình thế. Vân Phi Dương loại này có đầu não còn rất ngông cuồng, rất tìm đường chết, mới là nhất làm cho người sụp đổ. Vậy liền đánh La Mục năm người dừng lại, một bên thở phì phò, một bên chờ Tần gia võ giả đuổi theo. Rất nhanh. 30 tên Tần gia võ giả đuổi theo. Thậm chí nói nhảm đều không nói. Mỗi người bạo phát tu vi. Đánh giết tới hô Tần gia tên kia thủ lĩnh trưởng lão. Ngưng tụ 150 trọng thuần nguyên lực. Đầu tiên đánh vào lớn nhất tới gần La Mục trên thân. Bành La Mục như là bóng cao su một dạng. Bị đánh bay ra ngoài. Sau cùng bốn chân theo địa ngã xuống. Gặm một chỗ đất. Phi phi hắn đứng lên. Phun ra bùn cỏ. Phẫn nộ bảo thô nói. Mẹ. Có phải hay không nhìn lão tử yếu nhất. Mới tới trước công kích ta Tần gia võ giả nhất thời mắt trợn tròn. Tên kia khí thế. Có điều vũ thần tứ trọng. Vậy mà ngạnh kháng tố thể kỳ ngũ trọng trưởng lão nhất kích. Bình yên vô sự a đột nhiên. La Mục phẫn nộ xông lại. Chỉ hướng một tên Tần gia võ giả. Huy huyền mà đi. Tên này thi triển là cuồng nộ chi huyền oanh tên kia vũ thần 9 tầng cường giả. Lúc này bị một quyền đánh bay ra ngoài. Mạnh như vậy La Mục mộng. Hắn rõ ràng. Chính mình thuần nguyên lực. Đang đột phá về sau. Cũng chỉ là 10 tầng. Nhưng là. Vừa rồi một quyền. Lại đạt tới 20 trọng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Đây chính là tông chủ nói. phẫn nộ hội đề cao cuồng khí không tệ. La Mục một quyền kia đang tức giận bên trong thi triển ra cuồng kỹ, lực lượng để bạc. Không phải vậy, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất bạo phát 15 trọng soát, nhưng vào lúc này, hai tên Tần gia võ giả theo khía cạnh xông lại, đánh phía La Mục, không biết sao, đem đánh bay, lại là nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Cả cũng là như thế nhìn đánh lên Vân Lịch cùng Long Chấn Vũ bốn người, cũng không có nhàn rỗi, lúc này tiến lên cùng Tần gia võ giả mở ra kịch chiến. Thực lực bọn hắn tuy nhiên chỉ có vũ thần tứ trọng, nhưng thuần túy thuần nguyên lực đều là đạt tới 15 trọng, hai bên cuồng kinh cùng cuồng kinh vận chuyển hạ, nhẹ nhóm đột phá đến 20 trọng. Có thể so với vũ thần đại viên mãn cái này không? Bị hơn 10 tên vũ thần đại viên mãn vây quanh đánh, 5 người tuy nhiên bị buộc rất chật vật, nhưng còn không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Chập chập, núp trong bóng tối Cuồng Ngạo Thiên khó hiểu nói, những thứ này đến từ phàm giới tiểu gia hỏa, thực lực làm sao đều cao hơn cảnh giới đâu, Cuồng Tông Tông chủ sẽ không nghĩ tới. Là một bọn người tu vi cao hơn cảnh giới tiêu chuẩn, là bởi vì tại Phi Dương Đại Lục tu luyện rất nhiều năm duyên cớ. Răng rắc, nhưng vào lúc này, đất trống bên trong truyền đến cốt cách đứt gãy thanh âm. Mọi người thấy đi, chỉ thấy Vân Phi Dương đem một tên vũ thần đại viên mãn hai tay tháo bỏ xuống. Tiểu tử chết hô tên kia tố thể kỳ ngũ trọng trưởng lão phẫn nộ vọt tới, vừa ra tay chính là 105 trọng thuần nguyên lực. Đáng tiếc hắn lần này tiến công không còn là không hề có lực hoàn thủ La Mục. Vân Phi Dương không có tránh, nắm tay phải giơ lên, một cuồn cuộn gần như thực chất hóa màu trắng cuồng khí xuất hiện. Đây là người trưởng lão kia thấy thế, trong lòng giật mình. Tại tiểu thần giới, chỉ có cuồng khí mới có thể ngưng tụ ra thực chất hóa, lại mắt trần có thể thấy màu trắng thuộc tính. Tần gia trưởng lão còn không nhớ ra được, Vân Phi Dương đã thi triển ra cuồng nộ chi quyền, ngang nhiên nghênh đón. Bành quyền đầu chạm vào nhau, thanh âm nhất thời truyền đến, tên kia Tần gia trưởng lão nhất thời lui nhanh. Ổn định thân thể về sau, sắc mặt hắn cực độ tái nhợt, cũng che ngực, phun ra một ngụm máu đen lợi hại. Cuồng Ngạo Thiên nói, tiểu tử này vừa rồi nhất kích, từ cuồng kinh cùng cuồng kỹ gia trì, có điều 150 trọng, lại có thể một quyền chấn thương cùng thực lực tố thể kỳ ngũ trọng đột phá vũ thần đại viên mãn về sau, Vân Phi Dương thực lực tăng vọt, đối mặt tố thể kỳ ngũ trọng cường giả cũng là dư xài. Trưởng lão đang cùng La Mục bọn người giao thủ Tần gia võ giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Tần gia trưởng lão gian nan ngẩng đầu, hắn trong con ngươi hiện ra thật sâu kiêng kỵ, nói: Ngươi vừa rồi ngưng tụ là cuồng khí, ngươi là cuồng tông đệ tử, hắn là cuồng tông đệ tử. Tần gia võ giả thần sắc hãi nhiên, nhao nhao dừng tay. Làm phổ thông thông gia tộc, đối với cuồng tông dạng này nhất lưu thế lực có thiên sinh sợ hãi cảm giác. Không tệ, Vân Phi Dương nói, chúng ta là cuồng tông đệ tử. Đã bị đoán được, cũng không có phủ nhận tất yếu. Quả nhiên tên kia Tần gia trưởng lão hít một hơi, nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời chư vị thứ lỗi. Cái kia linh thạch coi như ta Tần gia hiếu kính cuồng tông. Nói xong, chắp tay nói, cáo từ. Xoát xoát qua trong giây lát, Tần gia võ giả liền chuồn đi. Tốc độ có thể nói có bao nhanh, liền chạy bao nhanh. Nói đùa, làm thập đại tông môn một trong cuồng tông, lại là một đám người điên. Cho Tần gia 10 cái gan, cũng không thể trêu vào lúc này đi. La Mục ngạc nhiên. Vân Lịch còn cười nói, xem ra chúng ta cuồng tông ở bên ngoài còn rất nổi danh khí. Vân Phi Dương còn lắc đầu, danh khí là có, nhưng cũng phải nhìn là gia tộc gì. Đổi lại có chút đại năng lượng đại tông môn, chỉ sợ sẽ là cừu địch, cũng là không chết không thôi. Không tệ, không tệ. Cuồng Ngạo Thiên áng chừng nặng ngàn cân linh thạch, cười nói, các ngươi biểu hiện không thèm với cuồng tông đệ tử. Vân Phi Dương liền nói, tông chủ, đám kia võ giả có thể nhanh như vậy lao ra, nhất định là ngươi đi trong thành mật báo ơi. Cuồng Ngạo Thiên nhìn trời, lãnh đạm không nghe thấy. Nguyên lai, Vân Phi Dương ăn cướp lúc, tên này tiến vào thành, tìm tới Tần gia, la lớn, Tần gia võ giả, có người ăn cướp đổi xe của ngươi, sau đó liền có Vân Phi Dương chân trước vừa động thủ. Tần gia võ giả chân sau thì theo nội thành trùng trùng điệp điệp giết ra tới. Ta dựa vào La Mục bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách bọn hắn nhanh như vậy thì đi ra, Vân Lịch mấy người cũng là im lặng. Ác cuồng ngạo thiên ập uống lát nữa, lúc này cười nói, ta cái này còn không phải là vì khảo nghiệm các ngươi. Cắt, mọi người một trận khinh bỉ. Tốt, tốt. Cuồng ngạo thiên nói, các ngươi biểu hiện không tệ, bản tôn chủ rất hài lòng. Viên này loại cực lớn linh thạch thì lấy đi hấp thu đi. Thật tốt, mọi người nhất thời đại hỷ. Siêu thần yêu nhiệt 74-742 chương 740 lẫn vào hầm mỏ tu luyện cuồng tông vũ khí đại giới. Chính là muốn thời khắc tìm đường chết. Bảo trì loại này tốt đẹp truyền thống. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt. Tỉ như viên kia nặng ngàn cân linh thạch liền thành La Mục bọn người tìm đường chết về sau, lấy được được thưởng. Đi đi, các ngươi trước chờ lấy, để chỉ khê các nàng trước hấp thu. Vân Phi Dương đem La Mục bọn người đuổi đi, giơ lên linh thạch rời đi. Ta dựa vào, gặp sắc quên nghĩa quá không biết xấu hổ, La Mục cùng Vân Lịch la hét. Lâm Chỉ Khê cũng không có hấp thu cỡ lớn linh thạch, bởi vì nàng hiện tại tu vi đã đạt tới vũ thần 9 tầng. Nhanh như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lâm Chỉ Khê im lặng. Chính mình đến tiểu thần giới đã 6 năm, mới đột phá đến vũ thần 9 tầng. Ngươi chỉ lại tới đây 1 năm, thì đạt tới vũ thần đại viên mãn. Đến cùng người nào nhanh, Lương Âm, Lăng Sa La, Vân Hoa ba người cảnh giới đạt tới vũ thần bát trọng. Bất quá, chỉ là hấp thu 2 canh giờ, thì đứng lên. Coi bọn nàng hiện tại cảnh giới, có thể so với ngàn khỏa phổ thông tiêu chuẩn linh thạch. Không cách nào làm cho đột phá. Cho nên vẫn là lưu cho La Mục bọn người đi. Cho Vân Phi Dương đem linh thạch ném qua đi. La Mục cùng Vân Lịch năm người lúc này tiếp được, mừng khấp khởi bắt đầu hấp thu. Đại khái qua mấy ngày, loại cực lớn linh thạch liền bị toàn bộ thu lấy hoàn tất. La Mục năm người cảnh giới cũng theo tứ trọng thuận lợi đột phá đến ngũ trọng. Linh thạch sau khi hấp thu, cuồng ngạo thiên quyết định tiếp tục lên đường. Vừa mới chuẩn bị đi, Vân Phi Dương liền nói, tông chủ, lớn như vậy linh thạch khẳng định không chỉ một khối. Có lẽ phụ cận có mỏ quặng. Cuồng ngạo thiên ngừng chân, đồng ý nói, có đạo lý. Vân Phi Dương nói, chúng ta có thể đi tìm tìm, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Linh thạch chẳng khác nào thế tục tiền, khẳng định là càng nhiều càng tốt. Cuồng ngạo thiên cười nói, tiểu tử, phiến khu vực này sơn lâm rậm rạp, phạm vi cực lớn, muốn tìm đến mỏ quặng giống như mò kim đáy biển. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói, không có phức tạp như vậy, chỉ cần tìm được Tưởng gia, có lẽ thì có thể tìm tới mỏ quặng. Tưởng gia La Mục cùng Vân Lịch đám người nhất thời tỉnh ngộ. Tại đánh cướp thời điểm, đám kia thị vệ đã từng nói, viên này loại cực lớn linh thạch là theo Tưởng gia trong tay cướp tới. Ha ha ha. Cuồng ngạo thiên cười nói, tiểu tử, xem ra đầu óc ngươi vẫn rất dễ dùng. Đi thôi. Hắn chỉ về đằng trước, nói, theo phương vị này đi, chính là Bích Dương Thành, Tưởng gia là ở chỗ này. Bích Dương Thành. Vân Phi Dương cải trang, một người trà trộn vào tới. Chắc là không còn để La Mục bọn người cùng đi. Dù sao, tới nơi này không phải cướp bóc, là điều tra loại cực lớn linh thạch nơi phát ra. Vân Phi Dương lần đầu tiến vào tiểu thần giới thành trì. Đừng nói, chỉ như vậy một cách bình thường nhất Bích Dương Thành, đều so Thiết Cốt Thành phồn hoa. Trên đường phố, đeo binh khí võ giả cùng người đi đường thực lực thấp nhất cũng phải là nửa bước vũ thần cấp. Chậm chậm, Vân Phi Dương cảm khái nói, Thiết Cốt Thành võ giả đều là như thủy chuẩn này lời nói, khẳng định rất khủng bố. Vị khách quan kia đi ngang qua một gian tiệm thuốc, tiểu nhị cười ngăn lại nói, trong tiểu điếm có các loại hoàng giai sơ phẩm dược tài, tiến tới nhìn một cách Vân Phi Dương đi vào. Đó là một gian cũng không lớn nhà, mà bên trong bày đặt dược tài, thấu phát thuộc tính, xa không phải phàm giới có thể so sánh. Sư tỷ nếu như nhìn thấy những dược liệu này, khẳng định sẽ rất vui vẻ. Vân Phi Dương muốn mua. Sau khi nghe ngóng, mới biết được, bình thường nhất hoàng giai sơ phẩm dược tài, giá trị đều tại 10 khỏa linh thạch. Tính toán, hắn cách mở tiệm thuốc. Linh thạch hắn có, nhưng bây giờ tình huống, dùng để hấp thu, rõ ràng so cầm lấy đi tiêu phí càng có giá trị. Bích Dương Thành bên trong gia tộc thế lực, chí ít có hơn 10 cái. Nhưng phải kể tới nổi danh nhất, vẫn phải là Tưởng gia. Vân Phi Dương trong thành tản bộ một vòng, liền tới đến Tưởng gia phủ đệ. Chắc là không còn nghênh ngang đi vào, mà chính là lặng yên không một tiếng động tiến vào đi. Thi triển nhị thiên quyết, dù là ẩn thân tại Tưởng gia trên nóc nhà cũng không thể bị phát hiện. Ba Tưởng gia trong đại sảnh truyền đến vỗ án âm thanh. Tưởng gia gia chủ một mặt phẫn nộ nói: Tần gia khinh người quá đáng, trắng trợn cướp ta Tưởng gia linh thạch gia chủ. Khẩu khí này không thể nhịn. Chúng ta phái người tới lấy thuyết pháp đi, một tên Tưởng gia trưởng lão cả giận nói. Không thể. Một tên trưởng lão khác nói. Tần gia thực lực cao hơn chúng ta, lúc này đi liều mạng, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Không tệ. Tưởng gia chủ tỉnh táo lại nói. Việc cấp bách, vẫn là đến đem vô danh trong khoáng mạch linh thạch toàn bộ móc ra. Chờ ta Tưởng gia lớn mạnh, liền có thể nhất cử cầm xuống Tần gia. Mọi người gật đầu. Một tên trưởng lão khác nói. Gia chủ, linh thạch bị cướp, mỏ quặng chỉ sợ cũng phải bại lộ. Đến thêm phái nhân thủ khai quật mới được. Lão phu tự mình đi. Tưởng gia chủ đứng lên, mang theo mấy cái tên trưởng lão rời đi Tưởng gia. Từ đầu đến cuối, Tưởng gia võ giả cũng không phát hiện Vân Phi Dương chẳng những nghe lén, còn theo đuôi sau. Bích Dương Thành bên ngoài 200 dặm có một cái có chút hoang phế tiểu sơn, ngày bình thường không người tiến về. Nửa năm trước, Tưởng gia một tên cường giả truy sát hung thú, vô ý tới đây, phát hiện một tòa linh thạch quáng mạch. Đi qua đo đạc cùng phán đoán, mỏ quặng phạm vi đại khái là khoảng 10 dặm, thuộc về tiểu hình mỏ quặng. Nhưng mà, làm Tưởng gia bắt đầu khai quật, lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này tiểu hình mỏ quặng đào được linh thạch, đều là nặng ngàn cân đoán sơ qua. Toàn bộ mỏ quặng, chí ít có 50 khỏa giống nhau trọng lượng linh thạch, tương đương phổ thông tiêu chuẩn để tính. Không khác gì nhiều có 50.000 linh thạch tại linh tiêu phái Ngọc Tiêu Phong trong mỏ quặng. Nhiều lắm thì một tháng lượng khai thác. Nhưng đối với Tưởng gia mà nói, lại là một món tiền của khổng lồ. Có nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn có thể theo bất nhập lưu, nhất cử nhảy vào tam lưu. Tiểu thần giới gia tộc và tông môn thế lực chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu cùng siêu nhất lưu. Giống Cuồng Tông cùng Linh Tiêu phái cái này tông môn là danh phó thực nhất lưu thế lực, tính toán là chân chính nhất phương bá chủ. Siêu nhất lưu thì cường hãn hơn. Nghe nói siêu nhất lưu thế lực bình thường đều có vạn năm lịch sử, đồng thời rất ít ở thế tục đi lại. Tưởng gia chủ mang theo mấy cái tên trưởng lão hùng hùng hổ hổ đuổi tới mỏ quặng, tự mình giám sát thợ mỏ đào lấy khoáng thạch. Vân Phi Dương núp trong bóng tối, không có hành động nhanh. Dù sao hầm mỏ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng là tố thể kỳ thì đạt tới 7-8 cái. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như có thể xông đi vào cũng khẳng định không vọt ra được. Đến nhớ tới hắn phương pháp đi vào, nhưng vào lúc này, một tên mặt mũi tràn đầy cho bụi thợ mỏ đi tới, đứng tại dưới một thân cây đi tiểu. Soát, Vân Phi Dương lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nhất trường đem đánh cho bất tỉnh. Lưu loát thay đổi thợ mỏ phục, bôi một mặt bùn, cúi đầu hướng hầm mỏ đi đến. Vừa tới miệng quáng, một tên Tưởng gia võ giả quát, đứng lại. Vân Phi Dương ngừng bước. Cách đó không xa, Tưởng gia gia chủ và mấy tên trưởng lão nhao nhao nhìn qua trao mày. Đến lúc nào rồi trả cho ta lười biếng. Ngày hôm nay cơm tối không cần ăn, võ giả trách cứ. Vân Phi Dương hậm hực gật đầu. Thất thần làm gì, mau mau cút đi vào đào quáng a, người võ giả kia quát. Vân Phi Dương vội vàng bước nhanh tiến vào hầm mỏ. Tưởng ra gia chủ bọn người thu hồi lại ánh mắt. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tiếp tục thảo luận trong khoáng mạch linh thạch số lượng. Cùng toàn bộ khai quật xong thời gian. Siêu thần yêu nhiệt 74-743. Chương 741 linh thạch chi mẫu. Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào hầm mỏ. Làm đào một năm lão thủ. Hắn rất quen thuộc dọc theo thông đạo bước đi. Cũng cuối cùng đứng ở một chỗ rộng thùng thình vách đá cuối đường. Giờ phút này. Hơn 10 tên thợ mỏ chính đang đào móc. Bởi vì linh thạch thể trạng quá lớn chỉ đào ra một nửa. Vân Phi Dương không có đi qua. Hắn thừa dịp chi không sẵn sàng. Tiến vào một con đường khác vừa mới khai thác trong đường hầm. Một tay dán tại thạch bích bên trên. Tế ra hàn thiên kiếm đào lên. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn. Một khỏa hoàn chỉnh loại cực lớn linh thạch liền bị móc ra cũng thu nhập Phi Dương đại lục. Cái gì gọi là chuyên nghiệp tại thời khắc này? Vân Phi Dương thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này nếu như bị một con đường khác đường hầm thợ mỏ mắt thấy, khẳng định xấu hổ muốn tự sát. Ba Vân Phi Dương lần nữa dán tại thạch bích bên trên. Một phen suy đoán hạ. Xác định linh thạch vị trí cùng hòn đá độ dày. Lần nữa đào lên. Bên kia. 10 tên thợ mỏ còn không có liên thủ đem một khỏa lõa lồ một nửa linh thạch móc ra. Vân Phi Dương đã thu nhập viên thứ hai. Còn không ít đây. Vân Phi Dương dán tại thạch bích bên trên, nói, xem ra cần phải trước từ bên trong mở đào. Xoát hắn tại thạch bích phía trên đào ra dung nạp một người động khẩu. Sau đó chui vào. Từ bên trong đem phong tỏa. Bắt đầu không ngừng đào sâu. Kỳ quái, Vương Tiểu Nhị đâu, tên kia không phải là tìm địa phương lười biếng a? Moa. Gia chủ thì ở bên ngoài giám sát. Tên này còn dám lười biếng. Thật là muốn chết trong đồng thợ mỏ. Cũng không để ý. Tiếp tục đào. Xoát xoát Vân Phi Dương tại ngọn núi bên trong. Một bên đào. Một bên đem đá vụn thu nhập Phi Dương đại lục. Cho đến đào trăm trượng mới dừng lại tới. Chắc là có thể. Hắn giơ tay lên dán tại thạch bích bên trên. Khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Bắt đầu điên cuồng khai thác. Tình huống bây giờ là. Một đám thợ mỏ tại nguyên lai hầm mỏ khai thác. Vân Phi Dương còn thần không biết ruột không hay chui vào ngọn núi nội bộ. Theo bên kia bắt đầu đào. Dựa theo hắn loại kinh nghiệm này cùng tốc độ. Đem linh thạch toàn bộ đào xong. Bên kia tưởng ra thợ mỏ. Chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Xoát xoát Vân Phi Dương nắm lấy hàn thiên kiếm. Cực kỳ mặt mo đào sới. Từng khỏa loại cực lớn linh thạch được thu vào Phi Dương đại lục. Vẹn vẹn mấy canh giờ. Tên này thì đào 7-8 khối. Mà cái tốc độ này so tưởng ra thợ mỏ nhanh vô số lần. Phía dưới còn có. Vân Phi Dương theo cảm ứng tiếp tục hướng xuống đào. Rất nhanh lại đào xong mấy khối. Bất quá. Khi hắn hướng phía dưới đào hơn 20 trượng. Một kiếm đi xuống. Nhất thời đâm ra một người vì chế tạo động khẩu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn do dự sơ qua, vẫn là nhảy đi xuống. Đó là một cái dùng vung vứt hòn đá đắp lên thông đạo bên trong một mảnh đen kịt. Vân Phi Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, dọc theo thông đạo đi qua, rất nhanh đi vào một chỗ trong đại điện. Theo cấu tạo đến xem tuyệt đối là người làm chế tạo. Chẳng lẽ... Núi này phía dưới còn cất giấu cái nào đó đại năng lăng mộ. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Rất nhanh. Hắn đứng ở trong đại điện vị trí. Nơi đó có một cái đài cao. Bốn vách tường khắc lấy hình thù kỳ quái đồ án. Phía trên bày đặt một khỏa trong suốt sáng long lanh. Lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Một cuồn cuộn tinh thuần thuần nguyên lực chầm chầm phiêu tán. Xuyên thấu đỉnh đầu bàn đá, rót vào ngọn núi bên trong. Vân Phi Dương vui vẻ, nói cái này không phải là linh thạch tinh hoa a, không tệ. Cái này chính là chi mẫu ngọn núi nổi linh thạch. Đều là bởi vì nó tồn tại. Mới có thể diễn sinh mà ra. Ngàn năm trước, một tên hóa thần cảnh cường giả. Đem viên này linh thạch chi mẫu thả ở nơi này. Mục đích là có thể ẩn dụng ra càng nhiều linh thạch, để ngày khác tới lấy. Đáng tiếc, gã cường giả kia bất hạnh vẫn lạc, để đặt ở đây linh thạch chi mẫu liền thành vô chủ chi vật. Tưởng ra có thể phát hiện cũng là bởi vì trải qua ngàn năm sau, hình dạng mặt đất cải biến duyên cớ. Vân Phi Dương 89/10 có thể xác định cái này chính là tinh hoa, cho nên nhất thời mừng rỡ không thôi. Có cái đồ chơi này, chẳng khác nào nắm giữ linh thạch quáng mạch. Soát, Vân Phi Dương đi tới. Nguyên đọc thi triển, đem linh thạch chi mẫu bao phủ. Ba, đột nhiên, một cỗ bài xích chi lực đem hắn nguyên đọc bắn ra đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nói, vẫn rất có tính khí đây. Soát, hắn lần nữa điều động nguyên đọc, hướng linh thạch chi mẫu bao phủ, lần này, sách cường độ cao. Tuy nhiên sạch bị bắn ngược về đi. Nhưng rõ ràng cảm giác được, viên linh thạch kia tinh hoa đang kịch liệt phản kháng. Tạm thời không cách nào thu nhập Phi Dương đại lục. Linh thạch chi mẫu làm linh thạch tinh túy, đã nắm giữ linh trí, đối với ngoại nhân vô cùng bài xích. Muốn thuần phục nó, lấy Vân Phi Dương hiện tại linh hồn lực cần một quãng thời gian. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực không ngừng phóng thích. Hiển nhiên, làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Hầm mỏ bên ngoài, gia chủ nhìn thấy một khỏa nặng ngàn cân linh thạch đưa ra đến, trên mặt hiện ra mỉm cười. Gia chủ, Tưởng gia trưởng lão nói, những thứ này loại cực lớn linh thạch, có thể so với ngàn khỏa tiêu chuẩn linh thạch, tại tiểu thần giới vô cùng hiếm thấy. Dưới nền đất có lẽ có linh thạch chi mẫu. Linh thạch chi mẫu Tưởng gia chủ cùng trưởng lão khác trong con ngươi hiện ra nóng rực. Cái này có thể là bảo vật vô giá. Nếu như ta Tưởng gia thu hoạch được, sẽ cho hậu nhân mang đến vô cùng chỗ tốt. Một tên trưởng lão hưng phấn nói. Linh thạch chi mẫu chôn xuống dưới đất, bình thường tình huống lại ở 100 năm sau dựng dục ra linh thạch, làm đến cuồn cuộn không dứt. Nếu có linh thạch chi mẫu, tin tưởng mấy trăm năm về sau, chúng ta Tưởng gia sẽ đạt tới nhị lưu trình độ. Một tên trưởng lão nói. Tưởng gia chủ thấp giọng nói, nếu như đào ra linh thạch chi mẫu, nhất định phải phong tỏa tin tức. Mấy cái tên trưởng lão gật đầu, nói, hiểu rõ. Tốt nhất phong tỏa phương pháp cũng là đem tham dự đào quáng thợ mỏ toàn bộ diệt khẩu. Ầm ầm, đột nhiên, ngọn núi run rẩy kịch liệt. Tình huống như thế nào? Động đất Tưởng gia chủ bọn người giật mình. Không tốt, mỏ quặng muốn đổ sụp trong hầm mỏ. Khai thác linh thạch quáng công, nhao nhao thần sắc hãi nhiên trốn sông tới. Coi nhẹ tất cả người vừa chạy ra đến, liền thấy cái kia vô danh đại sơn nhất thời đổ sụp, lõm đi vào. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, mặt đất rung chuyển. Tưởng gia chủ ổn định thân thể, sắc mặt vô cùng khó coi, nói, chuyện gì xảy ra gia chủ, mau nhìn. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão giơ tay lên, chỉ hướng đổ sụt ngọn núi. Liền gặp một tên mặt mày xám xịt thợ mỏ theo trong khe đá chui ra. Không phải người khác, chính là Vân Phi Dương. Tên này dùng nửa canh giờ thành công đem linh thạch chi mẫu thuần phục, cũng thu nhập Phi Dương đại lục. Cường giả chế tạo linh thạch ẩn dục không gian, tại mất đi linh thạch chi mẫu về sau, nhất thời đổ sụt. Mẹ, theo hố đá bên trong leo ra về sau, Vân Phi Dương phun miệng đầy bùn đất, nói, kém chút bị chôn sống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn phát hiện Tưởng gia chủ cùng tất cả trưởng lão chính nhìn mình chằm chằm. Không tốt, bị phát hiện. Soát, trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương nện bước đôi chân dài, theo trên núi đá nhảy dựng lên, hướng về sơn lâm chạy trốn. Hắn như thế vừa chạy, Tưởng gia cường giả nhất thời ý thức được không ổn. Lúc này quát, bắt lấy tên này. Soát soát, 7-8 tên tố thể kỳ cường giả nhao nhao đuổi theo. Phẫn nộ quát, tiểu tử, đứng lại, ngô ngốc mới đứng lại đâu. Vân Phi Dương chạy càng nhanh, mất một lúc liền chui nhập rắc rối phức tạp trong núi rừng.